Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1302, tương y thủ, chương 1305, tương y thủ. Trên bàn rượu mọi người con người cũng đều hơi cứng đờ. Gia hỏa này, càng thèm nhỏ dãi với đường y y mỹ sắc, liên tục nhìn chằm chằm vào đường y y xem. Hơn nữa, còn hỏi dò họ tên. Quả thực mơ háo, đường ra nghìn cân tiểu thư, Long Sơn đế quốc thanh niên đồng lứa người thứ ba, bao nhiêu người thèm nhỏ dãi, đến phiên hắn sao, mù con mắt của ngươi, đường tiểu thư tính mệnh, là ngươi có tư cách hỏi dò ư? Một bàn tay lớn rơi vào Lâm Phong trên người, hơi dùng sức, nhất thời xương cốt phát sinh răng rắc tiếng vang. Tựa hồ phải đem bàn tay chụp nhập Lâm Phong huyết nhục thân thể bên trong. Lâm Phong con ngươi hơi chuyển qua, hướng về phía sau liếc mắt nhìn, đôi tròng mắt kia bên trong. Đột nhiên gian xuất hiện một vệt đen kịt chi sắc, cuồn cuộn ma ý vào đúng lúc này phóng thích. Lạnh lẽo so với, người kia chỉ cảm thấy con ngươi đau nhức, trong mắt lưu lộ ra ngơ ngác chi sắc. Cút! Lâm Phong một chữ phun ra, thanh âm êm ái đối với thanh niên mà nói giống như cảnh tình. Để hắn hồn phách rung động, trực tiếp ngã ngồi ở trên mặt đất, mặt sắc tái nhợt, hô hấp dồn dập. Hô, người kia trái tim phốc đông nhảy lên, hô hấp thật lâu pháp dẹp loạn. Cái kia một chút cho hắn một loại pháp chống lại cảm giác mạnh mẽ. Một cái ánh mắt. Hắn đều không chịu nổi. Ngươi là ai? Thời khắc này đoàn người nơi nào sẽ không biết Lâm Phong mạnh mẽ. Xem ra người này cũng không phải tu luyện cái gì ẩn nấp chi pháp, mà là thật sự có cường thịnh thực lực đáng sợ, để bọn họ pháp nhìn thấu. Đường y y vòng lòng kinh ngạc, có thể đi tới thiên hành cung tầng thứ 9 người, đều là thanh niên đồng lứa người tài ba. Người kia dù là thanh niên đồng lứa 10 vị trí đầu nhân vật, so với người cũng kém không được bao nhiêu, nhưng dĩ nhiên không chịu nổi đối phương một cái ánh mắt. Thanh niên này, không khỏi cũng thật đáng sợ. Ta không có ác ý, nếu là ta không có đoán sai, ngươi nên là u u muội muội đi. Đối với chuyện vừa rồi, Lâm Phong hiển nhiên vẫn chưa để ở trong lòng, trên mặt nụ cười như trước ôn hòa. Hắn cùng U quen biết có thể nói là bởi vì tuyết vực thi đấu. Nhưng cũng vẫn chưa cùng U người nhà từng có tiếp xúc. Mà đường gia thân là Thiên Long thành đại gia tộc. Gia tộc dòng dõi hiển nhiên không vẻn vẹn có U một người. Bởi vậy Lâm Phong nhìn thấy đường Y cùng U tướng mạo tương tự vẫn chưa giật mình. Đường Y nghe được Lâm Phong cặp kia mỹ lệ con người đột nhiên hơi co rụt lại. Người này, hắn nhận thức tỉ tỉ, chính như Lâm Phong suy đoán như vậy, đường Y, chính là đường U U muội muội, người mạch này có tam tỉ đệ, tỉ tỉ đường U U to lớn nhất, ở người phía dưới, còn có một cái đệ đệ, đường Duệ, người biết tỉ tỉ ta, đường Y quay về Lâm Phong hỏi, Lâm Phong mỉm cười gật đầu, hỏi, tỉ tỉ của ngươi. Người đã trở lại sao? Ngoặc kép, đường y y có chút hoài nghi nhìn Lâm Phong. Lại hỏi một tiếng, người đến cùng là ai? Ngoặc kép, ta tên Lâm Phong. Ngoặc kép, Lâm Phong. Đường y y con người đột nhiên ngưng lại. Có vẻ đặc biệt kinh ngạc. Điều này làm cho Lâm Phong trong con người tránh qua một vệt dị thải. Xem ra đường y y là biết hắn. Lâm Phong. Đoàn người nhưng là hơi nhíu mày. Danh tự này, tựa hồ có hơi quen thuộc. Tuyết vực thi đấu, Lâm Phong. Thời khắc này, có người kinh ngạc thốt lên một tiếng. Rốt cục nhớ tới này một tia quen thuộc từ đâu mà đến. Âm thanh này hạ xuống. Nhất thời ánh mắt của mọi người đều là run lên. Là đoạt được tuyết vực thi đấu đệ nhất tịch vị Lâm Phong. Hóa ra là hắn. Chẳng trách lợi hại như vậy. Nếu là như vậy, hắn cùng đường U quen biết cũng là bình thường. Có người nói đi tới tham gia tuyết vực thi đấu Long Sơn đế quốc thiên tài người. trong đó phía trước mấy vị quan hệ cũng không tệ. Lâm Phong, Quân Mạc Tích, Đường Ngũ, Thanh Mộng Tâm còn có Kiếm Thần. Ngươi đúng là Lâm Phong? Đường Y Y kế tục hỏi. Lâm Phong nở nụ cười hạ. Thần niệm lực lượng hội tụ, đem một đoạn ngắn cùng Đường U U ở chung ký ức hòa vào thần niệm lực lượng bên trong. Lập tức truyền vào Đường Y Y mi tâm. Đường Y Y cảm thụ hạ một đoạn này ký ức, nhất thời trên mặt kiêng kỵ biến mất, lộ ra một tia nhợt nhạt nụ cười. Ta dẫn ngươi đi nhà ta nhìn. Ngoặc kép, được. Lâm Phong tuy có một tia nghi hoặc tâm ý, nhưng như trước gật gật đầu. Đoàn người cùng đi ra khỏi Thiên Hành Cung. Lâm Phong cùng Đường Y Y ở trước, Lam Kiều cùng Viêm Đế thì lại bước chậm ở phía sau. Đường Y Y tựa hồ rất trầm mặc, vẫn không có mở ra khẩu nói chuyện. Lâm Phong liền cũng lẳng lặng theo sau lưng. Nếu Đường Y Y muốn dẫn hắn đi đường ra nhìn, hiển nhiên là có nguyên nhân. Đường ra khoảng cách Thiên Hành Cung cũng không xa. Không đến bao lâu đoàn người liền đi vào đường ra đại viện. Đối với xa lạ Lâm Phong, đường ra không ít người đều khá là bất ngờ. Y, bọn họ là ai? Một vị trung niên quay về Đường Y hỏi. Ngũ thúc, bọn họ là bằng hữu ta. Đường Y tùy ý đáp lại một tiếng. Trung niên cũng không hề nói gì. Rất nhanh, mấy người xuyên qua hành lang, đi tới một chỗ đại điện ở ngoài trong sân. Nhị tỷ, hắn là ai? 18 tuổi khoảng chừng thanh niên từ bên trong cung điện đi ra. Ánh mắt có chút không quen nhìn Lâm Phong. Đường Duệ, ta có việc muốn tìm phụ thân. Đường Y Y quay về thanh niên nói rằng, muốn gặp phụ thân, trước tiên qua ta này đóng. Đường Duệ ánh mắt như trước nhìn chằm chằm Lâm Phong, thân hình run lên, mang theo một trận cuồng phong hướng về Lâm Phong nhào tới. Bước tiến tinh diệu, dường như từng đạo huyễn ảnh giống như. Đường Duệ tu vi, nhưng là huyền vũ tầng 5. Ở Long Sơn Đế Quốc tuổi đời này có này tu vi đã xem là khá. Xem trường, Đường Duệ quát một tiếng, trưởng phong gào thét. Hồ đồ, Đường Y gầy liễu gây xích mích. Bất quá nhưng khá là nại. Bất quá Lâm Phong cũng không phải chú ý. Nếu Đường Duệ gọi Đường Y nhị tỷ, như vậy hiển nhiên là u u thân đệ đệ. Vù, thân hình khẽ run lên. Đường Duệ trưởng phong sát này Lâm Phong thân thể mà qua. Không có chạm được Lâm Phong mảy may. Muốn cưới ta nhị tỷ, trước tiên muốn qua cửa ải của ta. Đường Duệ quát lạnh một tiếng, thân thể dường như chia ra làm hai, biến ảo ra huyễn ảnh đến, đồng thời công kích Lâm Phong. Đường Duệ, ngươi dừng tay. Đường Y Y quát một tiếng, tên tiểu hỗn đản này, ở hồ loạn nói cái gì? Nhưng mà Lâm Phong thân thể như trước nhẹ nhàng rung động hạ, nắm bắt mò không ra. Dường như một trận gió nhẹ giống như thiên ảnh. Đường Duệ quát một tiếng, thân thể biến ảo vạn ngàn, dường như có mấy đạo tàn ảnh lấp lóe lên, đồng thời đánh về phía Lâm Phong. Lâm Phong ở cái kia mấy tàn ảnh trong bước chậm, bước tiến tiêu diêu, như gió phất quá, dường như đi bộ nhàn nhã giống như. Mặc cho Đường Duệ cố gắng như thế nào, đều pháp chạm được Lâm Phong góc áo. Đường Duệ, được rồi. Một đạo uy nghiêm tiếng quát truyền đến. Lập tức, từ phía trước trong chính điện đi ra một đạo trung niên bóng người. Đường Duệ thân thể dừng lại, cả người là hãn, có chút không phục nhìn chằm chằm Lâm Phong. Bá phụ, Lâm Phong quay về trung niên khẽ khom người, chấp vãn bối chi lễ. Cha, ta còn muốn phải thử một chút. Đường Duệ nhìn thấy Lâm Phong động tác, không khỏi chấp nhất đạo. Xem ra hắn đoán không lầm, người này nhất định là muốn theo đuổi nhị tỷ. Đường phụ trừng Đường Duệ một chút, lạnh nhạt nói, vẫn là ta tự tay đến thử xem. Ngoặc kép, dứt lời, Đường phụ thân hình lóe lên, nhất thời che ngợp bầu trời tàn ảnh hướng về Lâm Phong đập tới. cuồng bá trưởng lực rung động không gian, tận tàn ảnh đồng thời đánh về Lâm Phong. Oanh, oanh, oanh, từng đạo trưởng lực ầm ầm đập xuống ở Lâm Phong trên người. Trong miệng hóa thành một bóng người, ngập trời khí lực hiên đến Lâm Phong trên người trường bào bay lượn. Nhưng mà Lâm Phong con ngươi như trước bình tĩnh, động cũng không từng dao động mảy may. Phá, Đường Phụ bước chân run lên, tóc dài cuồng loạn bay lượn, mặt đất nứt ra, khủng bố quyền ý như hồng thủy sóng lớn bàn cồn cồn đánh về phía Lâm Phong. Mặc dù là một tòa đại điện cũng phải bị phá hủy, nhưng mà Lâm Phong lông mày nhưng cũng không từng nhíu một cái. Tình cảnh này để Đường Duệ trợn cả mắt lên lên, thần sắc cứng ngắc, thật là khủng khiếp, cha của hắn, dĩ nhiên pháp dao động Lâm Phong mảy may. Hậu sinh khả úy, Đường Phụ biết không thể có thể lay động đạt được Lâm Phong. Thu hồi trưởng lực, hít một tiếng, vì sao không hoàn thủ? Ngoạc kép, không dám cùng bá phụ động thủ. Lâm Phong cười khổ nói, lẽ nào để hắn đánh phụ thân của UU dừng lại không được? Hừ, ngươi là tự biết thẹn với UU ư? Đường Phụ hừ lạnh một tiếng, mang theo vài phần không thích thần sắc. Hô, Lâm Phong nghe được Đường Phụ trái lại lộ ra nụ cười. Xem ra Đường gia thật sự có UU tin tức, không khỏi khá là kích động. Hỏi, UU, ngươi có khỏe không? Ngoạc kép, chuyện gì xảy ra? Đường Duệ nghe được phụ thân và Lâm Phong nói chuyện ngẩn người. Lập tức ánh mắt nhìn về phía Đường Y, nhưng chỉ thấy Đường Y đôi mắt đẹp lườm hắn một cái. Nói, hắn là Lâm Phong, ngoặc kép, Lâm Phong, Đường Duệ tự lẩm bẩm một tiếng. Bất quá lập tức con mắt của hắn đột nhiên ngưng lại. Trong ánh mắt lộ ra một vệt phong mang, tuyết vực thi đấu số 1. Đánh bại đế lăng, đoàn đạo các loại, chờ, cao thủ trẻ tuổi Lâm Phong, phụ thân đều hoàn toàn không phải đối thủ của hắn rồi. Ngoạc kép, ngươi lại đang có ý đồ gì? Đường Y Y trừng mắt Đường Duệ đạo, mà lúc này Đường Phụ thì lại hướng về một cái hướng khác mà đi. Quay lưng Lâm Phong mở miệng nói rằng, đi theo ta đi. Ngoạc kép, Lâm Phong bước chân đuổi tới. Mà Đường Y Y bọn họ cũng đi ở phía sau, xuyên qua hành lang sân, bọn họ đi tới một chỗ nữ tử ở lại khuê các trong sân. Đường Phụ lại mở miệng nói rằng, nơi này là UU nơi ở. Lâm Phong khẽ gật đầu, ánh mắt đánh giá này tao nhã sân, người trồng trọt không ít cây, lộ ra từng tia thơm ngát tâm ý, trong đó có một cây thực vật đặc biệt làm người khác chú ý. Hoặc là nói đó là thư hùng cây, nhưng gắn bó mà sinh, làm bạn mà tồn, nương tựa cùng nhau, tùy ý gió táp mưa xa, dường như đều pháp chia lìa. Đây là mới vừa loại không lâu. Lâm Phong lẩm bẩm nói nhỏ, Đường Phụ đi tới Lâm Phong trước mặt, nhìn cái kia cây nói, xác thực mới vừa loại không lâu, tên tương y thụ là UU trước đoạn thời gian tự tay gieo xuống. Người nói nếu là ngươi đến, liền dẫn ngươi tới liếc mắt nhìn. Ngoạc kép, UU gieo xuống, Lâm Phong trong ánh mắt phóng ra một tia phong mang. UU, thật sự còn sống sót. Này thủ, tên gắn bó, ngụ ý gắn bó gần nhau. Không chia cách, Lâm Phong trong lòng khá là cảm giác khó chịu. Ở chung như vậy hồi lâu, UU vẫn nương theo khoảng trừng. Thậm chí ở hắn nhập ma thời gian cũng không rời không bỏ. Thậm chí liều lĩnh lúc nào cũng có thể bị hắn nhập ma chém giết nguy hiểm. Lâm Phong lại sao lại không hiểu UU tâm tư. Chỉ là người chưa từng có mở miệng đã nói cái gì mà thôi. Bây giờ người ở trong nhà gieo xuống tương y thụ. Như hắn đến để Đường Phụ dẫn hắn đến xem. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.